Chàng rể quyền thế, chương 5004. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nam tử trong bộ đồ kim tuyến đều một mặt nhe răng cười. Bùm, đúng lúc này, hai bên đường đột nhiên truyền tới tiếng động cơ xe dày đặc, khiến Kim Lăng về đêm cũng trở nên ồn ào. Hầu như tất cả mọi người đều bị thu hút bởi tiếng ồn lớn này. Kim Trạch Tuấn cùng những người khác nhìn qua trong tiềm thức. Đặc biệt Kim Trạch Tuấn sắc mặt còn có chút phát lạnh. Hắn muốn xem, trong trường hợp này, ai lại dám phá hỏng việc tốt của chính mình. Nhưng trong nháy mắt, Kim Trạch Tuấn mí mắt nhảy lên. Bởi vì trong bóng tối, gần như có vô số bóng người đếm mãi không hết xuất hiện. Tất cả đều mặc bộ đồ đen, vẻ mặt lãnh đạm, trầm tĩnh, trông như những tên tay chân hùng mạnh. Một giây sau, có người cao giọng hò hét. Tân soái thương hội 500 huynh đệ, tư bản Trường Thanh, 300 anh em của sở đặc trách thủ đô, bất động Kim Lăng 200 huynh đệ, đến xin Bùi thiếu chỉ thị. Bùi Nguyên Minh chắp tay đứng sau, nhẹ giọng nói, đều là người trưởng thành, làm ra loại chuyện này, không nghĩ sẽ làm cho Kim nhị thiếu sợ hãi sao? Cho dù không dọa được Kim nhược thiếu, cũng không nên hù dọa lũ chó mèo bên đường. Hiểu không? Đã hiểu. Giữa sân, gần ngàn người nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nhưng bầu không khí yên tĩnh này lại càng thêm kinh người, càng thêm lạnh lẽo. Nhìn dáng vẻ nhẹ như mây gió của Bùi Nguyên Minh, cảm nhận được những ánh mắt sát ý xung quanh anh ta, điếu thuốc lá từ miệng mấy mỹ nữ xinh đẹp không khỏi rơi xuống đất. Tất cả đều ngây người mắt trợn tròn. Kim Trạch Tuấn lúc này cũng có chút xấu xa. Hắn không nghĩ ra, Bùi Nguyên Minh ra hỏa này, sớm đã có thu xếp. Tân soái thương hội, tư bản Trường Thành, địa ốc Kim Lăng, những thế lực này, tự nhiên không là gì trong mắt Kim Trạch Tuấn. Nhưng đằng sau tân đại soái là ẩn thế Đỗ gia, đằng sau tư bản Trường Thanh là ẩn thế Vương gia, đằng sau Kim Lăng bất động sản là ẩn thế La gia. Nói một cách đơn giản, trong số những người mà Bùi Nguyên Minh gọi tới, bọn họ đã đại diện cho gần một nửa trong số 6 gia tộc ẩn thế. Năng lượng thể hiện sau cảnh này đã đủ tiêu chuẩn để thách thức Kim gia Kim Lăng. Có thể nói, có thể thu thập Kim Trác Húc, đại biểu cho Bùi Nguyên Minh có một chút năng lực. Ôm đùi Tạ Mộng Giao, có nghĩa là Bùi Nguyên Minh có đủ bản lĩnh. Cách chương.